Phương Trượng, ngươi liền đi theo ta. Chương 7, góc truyện audio.com. Edit, cao 5555. Beta, Linh Su, nói về chuyện. Sau đêm qua Giang gia thiếu gia cho Phó Vân Ngọc uống âm dương cùng hợp tán liền đi đến tửu lâu tốt nhất thành Tiên Nhạc. Gọi một bàn đồ ăn lớn. Phân biệt nào là hạch đào xào thận lợn, khoai từ ninh thịt dê, cầu quất hầm thận dê, thịt nai hà thủ ô thanh sao cầu tiên, đậu đen nấu với thịt chó, rượu trạng nguyên nấu với gà tơ, thêm chim sẻ nấu cách thủy, hẹ xào trứng, mỗi một món đều có công dụng tráng dương. Trong lòng hắn tính toán trở về sẽ chiến đấu hăng hái đến bình minh. Dù sao tiểu mỹ nhân như vậy thả ra thật sự rất đáng tiếc. Ai kêu này tiểu mỹ nhân không chịu nhẹ nhàng đâu, thì trực tiếp mạnh bạo đi. Đang lúc hắn cùng vài gia đình hưng chí dâng chào thời điểm trở lại khách sạn. Mở cửa phòng ra, lại thấy một cái bóng đen chợt lóe mà qua, theo cửa sổ nhảy ra, liền hô gia đình đuổi theo. Nhưng mà người nọ nội lực thâm hậu, chạy trên đường nhanh như gió, cho dù trên lưng cõng người cũng đưa bọn họ cách xa ở phía sau. Phi, Giang thiếu gia hổn hển, trên mặt lộ ra biểu tình hung ác, nói, cửu này không báo, ta không phải người của Giang gia. Tối hôm qua sau khi A Căn Ca đem Phó Vân Ngọc trên người giao cho Phó Lão, liền trở về phòng của mình. Đến bây giờ đã là trạng vạng hôm sau đều còn không có đi ra. A Canh Ca niệm xong kinh, lần thứ tư lại đây gõ cửa để cho hắn ăn cơm. Ba lượt trước A Căn Ca kia vẫn nói mình không đói bụng lấy cớ từ chối. Lúc này hắn nhất định phải đi vào xem đến tột cùng là chuyện gì. Cũng không thể cả ngày đóng cửa ở trong phòng không ra A, sư đệ. Mở cửa, đi ra ăn cơm A Canh Ca xem chừng hướng vào bên trong hô. Bên trong không có thanh âm. Sư đệ, mở cửa nhanh A, người đã muốn một ngày một đêm chưa ăn cơm. A Canh Ca tiếp tục ở ngoài cửa kêu. Sư đệ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. A Canh Ca có chút sốt ruột, thử đẩy đẩy cửa, phát hiện cửa không có khóa. Liền đẩy đi vào, không tiến không biết. Tiến vào lại bị dọa nhảy dựng. Trong lúc đó tiểu hòa thượng A Căn đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Miệng càng không ngừng lầm bầm đọc, trên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lại có thể đổ mồ hôi. Xem cảm xúc thập phần kích động. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Hai mắt của tiểu hòa thượng A Căn che kín tơ máu. Hé ra khuôn mặt tuấn tú vô cùng chua xót, hướng hắn xin giúp đỡ. Sư huynh, ta gặp phải ma chướng. A Canh Ca vừa nghe xong, nhíu nhíu mày nghĩ, sư đệ này mặc dù ở chùa Thanh Huyền bối phận không cao, nhưng thiên phú của hắn cực cao, bình thường lại chịu khó tập luyện, cảnh giác kiêu ngạo cảnh giác nóng này, thanh tâm quả dục, bởi vậy đệ tử trong hàng tuổi tương tự, tu hành của hắn vẫn là rất cao, chẳng lẽ cũng có lúc hắn không qua được tâm ma, cảm thấy một trận nghi hoặc. Liền hỏi, sư đệ việc tu hành gặp phải vấn đề nan giải gì sao? Tiểu hòa thượng vẻ mặt đỏ bừng, biểu tình phức tạp, nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sư huynh, ta chỉ sợ là tẩu hỏa nhập ma đêm qua hơi thở vô cùng không ổn. Huyết khí nghịch lưu A Canh Ca vừa nghe xong. Biểu tình ngưng trọng, liền thay A Canh Ca bắt mạch, phát hiện cũng không có hiện tượng gì bị thương. Chính là hơi thở có điểm hỗn loạn, mạch đập nhảy lên cực nhanh, không phải là thật sự bị tẩu hỏa nhập ma chớ. Hắn nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng mặt đỏ bừng liền nói. Sư đệ, ngươi có bệnh trạng gì? Nói cho ta nghe một chút. Đúng rồi, đêm qua thời điểm ngươi cứu phó gia tiểu thư đã xảy ra cái gì? Ngươi cũng nhất định nói cho ta nghe một chút. A Căn tiểu hòa thượng gật đầu một cái. Vội vàng mang chuyện đêm qua cặn kẽ tất cả nói ra. Theo chuyện cũ xâm nhập, sắc mặt của A Canh Ca từ trắng chuyển hồng lại chuyển sang trắng. Biểu tình trên mặt lại thay đổi liên tục, rốt cục hắn cười ha ha nói. Sư đệ, ta biết ngươi đây là có chuyện gì. A Canh Ca so với tiểu hòa thượng A Căn lớn tuổi 2 tuổi. Lại là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm, ngày thường cơ hội xuống núi rất nhiều. Đối với việc nam nữ tuy rằng không có tự mình trải qua nhưng hiển nhiên là so với nay tiểu hòa thượng A Căn hiểu hơn nhiều lắm. Tiểu hòa thượng A Căn vừa nghe, liền nhăn lại mi, hỏi, sư huynh, ta có phải tẩu hỏa nhập ma hay không? Ngươi xem có biện pháp gì? Ha ha ha ha, sư đệ A, ngươi quả thật nhập ma chướng. Là tâm ma A, ta nói cho sư đệ, ngươi có thể là xuân tâm nhộn nhạo. Trong phòng lập tức im lặng, không khí trong lòng tiểu hòa thượng đang vô cùng hỗn độn gì? Gì mà xuân tâm nhộn nhạo? Hắn không hiểu, thật sự chưa từng nghe qua. Ôi chao, sư huynh, như thế nào là xuân tâm nhộn nhạo? Tiểu hòa thượng A Căn vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, trái lại tiểu hòa thượng A Canh lại sửng sốt, lại khinh bỉ nhìn hắn đơn thuần liếc mắt một cái nói. Cái gọi là xuân tâm nhộn nhạo, chính là thời điểm mùa xuân, cũng chính là hiện tại trong lòng của ngươi đang bay bổng xung quanh. Ha ha ha, tiếng cười đều nhanh đem màng tai của A Căn ca bị phá vỡ. Ngạch tiểu hòa thượng A Căn càng thêm không hiểu nhìn hắn. Vẻ mặt mờ mịt, ha ha ha ha, sư đệ, kỳ thật, chính là trong lòng ngươi khả năng sẽ nghĩ đến một ít loạn thất bát tao khác gì đó. Nhưng là cử chỉ điên rồ này không nghiêm trọng, ngươi yên tâm, chậm rãi thì tốt rồi. A Canh ca bị đôi mắt của tiểu hòa thượng thuần khiết này nhìn đến chịu không nổi. Lại không đành lòng thương tổn tiểu nụ hoa thiện lương thuần khiết của chùa Huyền Thanh này. Chỉ có thể an ủi hắn như vậy. Nghe xong lời này, A Căn ca rốt cục như chút được gánh nặng, khẩn trương buông thả mặt xuống dưới. Hắn sờ sờ trong ngực của mình, hình như tim đập không có nhanh như vậy đâu. Ăn qua đồ ăn chay, hắn ở trong phòng tắm rửa. Đêm qua sau khi trở về cả người lẫn hơi thở vẫn không xong. Tim đập giống như sắp ở bên bờ sụp đổ. Trong đầu thỉnh thoảng lại dần hiện ra khuôn mặt của Phó Vân Ngọc kia mị hoặc. Hắn chắc rằng chính mình đã bị tẩu hỏa nhập ma. Bằng không cũng sẽ không khác thường như vậy, đầu óc hoàn toàn không chịu sự khống chế của bản thân. May mắn có sư huynh ở đây, tắm rửa xong, sư huynh đệ hai người ở trong phòng tiếp tục lẩm bẩm đọc kinh. Sắc trời dần tối, trong yên ba uyển sáng lên màu vàng của đèn lồng, Phó Vân Ngọc ngồi một mình ở dưới cây tử đàng. Trong tay cầm một quả anh đào nho nhỏ màu đỏ, tâm thần không yên hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Tiểu Liên thấy tiểu thư nhà mình tâm trạng không yên một hồi lâu. Cầm một bình trà bích loa xuân đi qua, nói, tiểu thư, chuyện gì mà phiền lòng như vậy? Cái miệng nhỏ nhắn của Phó Vân Ngọc nhấp một ngụm trà thơm. Do dự mà nói, ngươi làm sao mà biết ta có tâm sự? Trong giọng nói mang theo một chút phiền muộn. Tiểu thư đứng ngồi không yên một hồi lâu như vậy, chúng ta làm hạ nhân liếc mắt một cái liền hiểu được. Bằng không như thế nào xứng làm thiếp tỷ nha hoàn bên người đâu. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi lại ba hoa, ai, ta đang do dự muốn đi về phía A Căn ca ca nói lời cảm tạ hay không a, nàng nghĩ đến đêm qua chính mình đốt người kia một màn. Trên mặt một trận hồng đỏ, Tiểu Liên vẻ mặt khó hiểu nói. Hai vị sư phó hiện tại là ân nhân cứu mạng của tiểu thư A. Tiểu thư đến chỗ bọn hắn nói lời cảm tạ tự nhiên là cần phải. Phó Vân Ngọc trong lòng vốn đã nghĩ đến tiểu hòa thượng A Căn. Nhưng là ngại chuyện đêm qua, sợ hai người gặp mặt sẽ rất xấu hổ, cho nên ở trong này do dự. Hiện tại nghe xong Tiểu Liên này nói một phen, rốt cục hạ quyết tâm bước nhẹ nhàng tới tây xương phòng. Đốc đốc đốc, Phó Vân Ngọc cắn môi, một bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ trên cửa phòng của A Căn ca. Tay kia thì gắt gao nắm bắt khăn lụa, trong lòng vô cùng khẩn trương, cảm giác trong lòng nhảy lên đến tận mồm miệng, bên trong có động tĩnh. Giác chi, cửa mở ra, lộ ra A Căn ca với một cái đầu vòng tròn. Hắn nhìn đến Phó Vân Ngọc, trên mặt biểu tình bỗng nhiên có một chút phức tạp, lập tức lại khôi phục nhe bình thường. Nói, phó thí chủ, ban đêm đến thăm có chuyện gì? Tiểu thư nhà ta là tới hướng nhị vị sư phó nói lời cảm tạ. Tiểu nha đầu bên người lanh lợi trả lời. Đi theo phía sau A Canh ca vào phòng. Phó Vân Ngọc tìm kiếm bóng dáng của A Canh ca. Chỉ thấy hắn đang nhắm mắt lại ngồi ở trên đệm niệm Phật kinh. Liền đi rồi đi qua. Lấy kinh Phật trong tay Tiểu Liên. Đưa cho hắn. Đây chính là thành quả hôm nay nàng cẩn thận chép cả một ngày. Tiểu hòa thượng trong miệng đang lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm giác trước mặt một trận gió nhẹ, lập tức một mùi hương khí thổi qua đến, liền mở hai mắt chống lại ánh mắt tinh anh kia của Phó Vân Ngọc một khắc. Lập tức nhảy dựng lên, đúng vậy, hắn là trực tiếp từ trên đệm nhảy dựng lên, trái tim trong ngực trái đột nhiên gia tốc nhảy lên, trên mặt nhất thời giống như lợn sữa nướng chín, trong ánh mắt lóe lên kinh hoàng. Ngươi, ngươi tới làm gì? Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bộ dạng của ta vừa rồi giống với mẹ sói lắm sao? Phó Vân Ngọc có chút khó chịu lại hướng về phía hắn đến gần từng bước. Lộ ra dáng vẻ thanh thuần tươi cười như sao đầy trời. Ôn nhu nói, A Căn ca ca, ngươi là làm sao vậy? Ta là Ngọc Nhi nha, lấy kinh văn đã sao chép thật tốt mang cho ngươi. Nhìn nàng càng dựa vào càng gần, mặt của tiểu hòa thượng cũng càng ngày càng hồng, trên đầu cũng dần dần đổ mồ hôi. Làm sao bây giờ, trong cơ thể chân khí nơi nơi đều loạn hướng, khống chế không được à. Hắn nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng, trong lòng âm thầm đọc chú, nhưng chẳng những không hữu hiệu mà tình huống ngược lại từ trong không khí mùi hương thơm ngát của cô gái dần dần dày mà nghiêm trọng đứng lên. A Căn ca ca, Phó Vân Ngọc nũng nịu kêu. À, thanh âm này thực làm cho người ta chịu không nổi. Tiểu hòa thượng A Căn hiện tại vô cùng kích động, cùng Phó Vân Ngọc hai người đang chơi đùa ẩn nấp như mèo. Cái gọi là, ngươi đi đến đâu, ta liền thối lui đến phương hướng ngược lại với ngươi. Nhưng mà đôi môi anh đào mềm mại của nàng, phần eo kích thước mềm mại mảnh khảnh, ánh mắt mị hoặc lại bắt đầu một lần hiện lên ở trong đầu hắn. Ngừng, không cần đi tới, tiểu hòa thượng A Căn hét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến, sư huynh, ngươi mời các nàng đi ra ngoài. Đêm đã khuya, cô nam quả nữ chung sống nhất thất sẽ có tổn hại đến thanh danh của nhị vị thí chủ. Ngạch cái này không xem như cô nam quả nữ đi, rõ ràng còn có bốn người mà, bộ dạng của tiểu hòa thượng này thật là xinh đẹp, nhưng chỉ số thông minh không cao à. Nhưng mà hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao gặp ta liền tránh không kịp đâu? Chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự là tối hôm qua ta luống cuống? Hắn liền chán ghét ta. Phó Vân Ngọc oán thầm. Trong lòng có cảm giác mất mát. Bị A Căn ca mời xuất môn. Nàng lại nhịn không được quay đầu nhìn A Căn ca liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn run run một cái. Liền thu ánh mắt không dám lại liếc mắt đưa tình, vừa vặn thoáng nhìn thấy cặp giày nhà sư kia của hắn bên cạnh đã sắp rách mép. Trong lòng đột nhiên nổi lên một ý niệm trong đầu, lại quay đầu xem xét liếc mắt một cái, xem chuẩn hình giày lớn nhỏ kia, thấy hai người đi ra ngoài. Cảm xúc của tiểu hòa thượng lại chậm rãi hạ xuống, hắn ngồi dưới đất mồm to thở phì phò, khụ khụ, sư đệ, ta xem tâm ma này của ngươi. Có chút nghiêm trọng a, A Căn ca đã sớm đem tất cả chuyện vừa rồi đều ở trong mắt. Tuy rằng lúc trước hắn nghe sư đệ miêu tả qua tình trạng này, nhưng là thời điểm tận mắt thấy vẫn là chấn kinh rồi. Lúc này, sư đệ chỉ sợ nếu một mình đã té ngã. A, sư huynh, ngươi cũng đã nhìn ra. Không biết vì sao, ta vừa thấy Phó gia tiểu thư, tim đập không khống chế được nhanh hơn. Khí huyết trong cơ thể hỗn loạn, không phải là ta thật sự bị bệnh nguy kịch chớ. Tiểu hòa thượng A Căn làm sao đến đây lại bị tình cảm quấy phá. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn, ai, có lẽ, đây là mệnh lý số kiếp của ta. A Căn ca vỗ vỗ lưng của tiểu hòa thượng, dùng nội lực giúp hắn điều chỉnh hơi thở, thở dài nói, sư đệ, có lẽ, ta có mấy biện pháp có thể giúp ngươi sớm có ngày thoát ly khỏi ma chướng này. Chẳng qua, quá trình có khả năng sẽ vất vả. Sư huynh, chỉ cần có thể chữa trị cử chỉ điên rồ này của ta thật tốt. Cho dù có khổ cũng không quan hệ, sư phó còn chờ ta trở về. Chùa Huyền Thanh còn cần ta. Tiểu hòa thượng đôi mắt trong sáng trông suốt, tràn ngập kiên định, trở lại Yên Ba Huyền. Phó Vân Ngọc mở cái dương lật lên, đem đồ trong phòng tìm loạn lên. Tiểu Liên nhìn không được hỏi. Tiểu thư, ngài đang muốn tìm cái gì? Ta giúp ngươi tìm, Tiểu Liên, túi tiền của ta để chỗ nào? Ta hiện tại phải đi xem. Tiểu thư, sắc trời đã đen, ngươi có việc thì ngày mai đi ra không được sao? Tiểu Liên nhìn nàng vẻ mặt bộ dáng nóng vội, nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nói. Nhanh chút mang túi tiền theo ta đi ra ngoài. Nếu không đi, cửa hàng giày sẽ đóng cửa. Nói chuyện xong, nhấc váy lên tiến nhập vào trong bóng đêm mờ mị. Hết chương.